Đao kiếm thần hoàng, chương 1289, tiên hoàng đại thánh, gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu năng lượng bão tố khủng khiếp này hoàn toàn bùng phát thì sinh linh yêu tộc trong vòng vạn dặm sẽ bị quét sạch. Tiên hoàng đại thánh như vậy làm chẳng lẽ không lo nghĩ cho con dân của mình sao? Ngay khi Đinh Hạo thầm thắc mắc thì lại vang lên một tiếng chân hoàng trong trẻo hú. Lực lượng cường đại khó tả từ phương xa xuất hiện, hình ảnh rung động lòng người. Một ảo ảnh tiên hoàng khổng lồ phủ lên thiên địa, đôi mắt như hai vầng mặt trời treo trong không trung. Tiên vụ mù mịt, thân hình khổng lồ làm người ta không nhìn rõ rốt cuộc nó lớn đến đâu, dường như nó vỗ cánh một cái là có thể phủ lên toàn Bắc vực. Mọi người miệng lưỡi khô ngốc đứng như trời trồng, mấy ngàn vạn yêu binh yêu tướng rung động qua đi liền hò reo phát cuồng. Mắt yêu tộc lóe ánh sáng nóng cháy như tà giáo đồ hoàn toàn say mê, sự điên cuồng đó như núi lửa tích lũy vạn năm bỗng phun trào. Đại thánh, tiên hoàng đại thánh vô địch, tiếng giống như sóng thần thổi quét thiên địa, con ngươi hỏa quân co rút đáy mắt lóe tia giật mình. Lúc này chân hoàng khổng lồ trên bầu trời há mồm hút cảnh tượng thần tích xuất hiện. Cái miệng khổng lồ như lỗ đen, chớp mắt năng lượng bão tố đủ để hủy thiên diệt địa bị hút vào miệng tiên hoàng đại thánh. Quá trình nhẹ nhàng làm người ngây ngốc, như thể chân hoàng khổng lồ không phải hút bão năng lượng mà là món đồ uống ngon lạnh. Chỉ trong khoảnh khắc bão năng lượng đầy trời bị hút vào cái miệng khổng lồ của chân hoàng, biến mất hết. Thần thông thật đáng sợ, khó thể tưởng tượng là lực lượng gì mới áp chế được bão năng lượng đã trong trạng thái gần bùng nổ. Càng khó tưởng tượng được nếu là cường giả sinh linh bị hút vào cái miệng khổng lồ của chân hoàng thì cần có sức mạnh gì mới chống cự trốn tha ớt được. Mắt hỏa quân chớp lóe, không biết gã suy nghĩ cái gì. Mọi người có cảm giác như trải qua bão tố, cơn bão chưa giáng xuống bỗng tán đi, trời trong. Những mảnh vụn thủy tinh bình chướng hư không gắn kết lại, bầu trời trong xanh, mây trắng lững lờ bay, ánh nắng ấm áp, gió nhẹ thổi. Mấy trăm chiến hạm tinh xuyên, chiến hạm đen thần đình biến mất chỉ còn lại hai chiếc. Cường giả yêu tộc đầy trời bao vây, hai chiến hạm huyền năng to đen như cá mập bị cá ăn thịt người vây khốn, dù cường đại nhưng đơn độc rơi vào đường cùng. Một khi đám cá ăn thịt người xông lên là ngày tàn của cá mập. Hắc giáp quân thần đình phương đông trên chiến hạm huyền năng to đen biểu tình trầm trọng, ánh mắt sợ hãi. Nhưng Hắc Giáp quân dù gì là quân đội thần đình phương Đông, huấn luyện nghiêm khắc trải qua các chiến tranh lớn nhỏ nên khá là bình tĩnh. So sánh thì các cao thủ Tình Xuyên Điện, bao gồm trưởng lão mặt âm trầm dẫn đầu biểu hiện nhục nhã. Đám Tình Xuyên Điện sợ mặt cắt không còn chút máu, nhiều người run cầm cập không cầm nổi vũ khí. Từ xưa đến nay Tình Xuyên Điện sống an nhàn sung sướng trong Bắc vực, đại tông môn nhân loại này đã mất nhuệ khí, hung hãn ngày xưa. Tiếng chân hoàng hú dài vang lên. Ri, cái bóng chân hoàng khổng lồ trên bầu trời biến thành từng đoàn bóng sáng như bồ công anh bị gió thổi tan. Ánh sáng bạc đầy trời, mọi người chưa kịp phản ứng lại thì ánh sáng bạc tụ tập cùng nhau, mau chóng thu nhỏ lại. Ánh sáng chói mắt bùng nổ, khi mọi người có thể nhìn thấy lại một thân hình bốc cháy ngọn lửa đứng trong thiên địa. Váy dài đỏ rực hoa mỹ, gocchuyenaudio.com, màu đỏ bay phần phật trong gió, xinh đẹp chí mạng mà cao quý. Đây là một nữ nhân đẹp đến cực điểm. Trông bộ dáng khoảng 30 tuổi, băng cơ ngọc cốt, da thịt trắng như dương chi bạch ngọc, đẹp nhất thiên địa, tỏa sáng lấp lánh. Tóc nàng màu đỏ rực, bới tóc cao, cao quan hình dạng chân hoàng màu vàng, cột tóc dựng đứng, ánh vàng và đỏ tôn lên nhau khiến khí chất của nàng vừa cao quý vừa sắc bén. Đinh Hạo kinh ngạc nói, đây là tiên hoàng đại thánh sao? Lúc này nữ nhân cao quý liếc hướng Đinh Hạo, trong mắt nàng như có mặt trời trăng sao tiêu tan diễn sinh, đại đạo chi hành, nhược xuất kỳ lý, ngân hà sán lạn bao gồm bên trong. Ánh sáng đỏ mông lung phát ra, nhìn lạnh lùng vô tình như đại đạo rồi lại có ý cười nhạt nhẽo. Bị nữ nhân nhìn thẳng, thân hình đám người Đinh Hạo Tô Thanh lộ ra. Mọi người giật nảy mình, bọn họ không ngờ có cường giả nhân loại ẩn núp một bên. Đặc biệt là rất nhiều cường giả yêu tộc phát ra tiếng gầm giận dữ vọt hướng Đinh Hạo. Đinh Hạo cười khổ, bùng nổ lực lượng, trong thủy triều yêu tộc vang hai tiếng quát to, dừng tay, mau dừng tay, không được đụng chạm thánh tử điện hạ. Yêu khí chấn động, là hai cường giả Mục Thần Yêu Vương, Quỳ Ngưu Yêu Vương từ ngọn núi phía xa lao nhanh tới. Tiếng gầm giống của Quỳ Ngưu Yêu Vương như trống thần vang trong không trung. Hai cường giả Mục Thần Yêu Vương, Quỳ Ngưu Yêu Vương tức giận quát. Còn không lui xuống, các ngươi gánh được tội mạo phạm thánh tử điện hạ không? Thủy triều yêu tộc khựng lại, rất nhiều cường giả yêu tộc phản ứng lại, nhìn kỹ bộ dạng Đinh Hạo mới run sợ phát hiện thanh niên nhân loại mặt mũi rất giống tranh vẽ thánh tử điện hạ bí ẩn luôn treo trong thần điện tiên hoàng cung. Đích thực là đao cuồng kiếm si Đinh Hạo, Tuy rằng cho tới nay yêu tộc Tiên Hoàng Cung không hiểu tại sao một cường giả nhân loại sẽ trở thành thánh tử của cung mình, đó là bí ẩn lớn nhất, nhưng điều đó không ảnh hưởng bọn họ vô điều kiện tuân theo ý chí của Tiên Hoàng Đại Thánh. Hai cường giả Mục Thần Yêu Vương, Quỳ Ngưu Yêu Vương quỳ một gối trong không trung, cung kính bái. Tham kiến thánh tử điện hạ, thủy triều yêu tộc lập tức cúi xuống, mọi yêu tộc quỳ trong không trung lạy. Bái kiến thánh tử điện hạ. Vô số yêu tộc dưới đất cũng quỳ gối, đầu sát đất lạy Đinh Hạo như đang bái vị vua của mình. Đinh Hạo đứng trong không trung, không biết nên nói cái gì. Từ lúc trước Đinh Hạo có nghe hai cường giả Mục Thần Yêu Vương, Quỳ Ngưu Yêu Vương nói bị Tiên Hoàng Đại Thánh lập làm thánh tử của Tiên Hoàng Cung. Hai cường giả Mục Thần Yêu Vương, Quỳ Ngưu Yêu Vương liên tục mời Đinh Hạo đi Tiên Hoàng Cung nhưng hắn không để bụng, tình cảnh ngàn vạn yêu tộc quỳ lạy vẫn làm hắn thấy giật mình. Quỳ Ngưu Yêu Vương cười to bảo. Mời thánh tử điện hạ tránh sang một bên, chờ chúng ta giải quyết đám xâm nhập này rồi sẽ đưa thánh tử điện hạ đến Tiên Hoàng Cung. Đại thánh và thánh nữ điện hạ đều chờ đợi thánh tử điện hạ. Mục Thần Yêu Vương cũng rất vui vẻ, tuét miệng cười lộ hàm răng vàng. Hai cường giả Mục Thần Yêu Vương, Quỳ Ngưu Yêu Vương là yêu tộc sớm nhất quen Đinh Hạo, luôn rất có hảo cảm với hắn. Hôm nay gặp Đinh Hạo tại đây, hai cường giả Mục Thần Yêu Vương, Quỳ Ngưu Yêu Vương biết hắn định đi Tiên Hoàng Cung, trong lòng bọn họ rất hưng phấn. Đinh Hạo gật đầu, mang theo 5 đệ tử vấn. Góc truyện audio.com, Kiếm Tông lui sang một bên, đám người Tô Thanh thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước các đệ tử vấn Kiếm Tông rất căng thẳng, cho rằng sẽ có trận ác chiến, không ngờ sự việc có biến đổi thế này. Tuy nhiên các đệ tử vấn Kiếm Tông rất ngạc nhiên, không biết từ khi nào Đinh Sư Huynh trở thành thánh tử điện hạ của Tiên Hoàng Cung. Trong mắt trưởng lão Tình Xuyên Điện xoay tròn, mặt đỏ rực giống to. Hay cho nhân tộc thánh phụ, quả nhiên là lừa đời lấy tiếng, cấu kết với yêu tộc. Biểu tình đám đệ tử vấn Kiếm Tông Tô Thanh biểu tình cực kỳ khó xem. Tuy người Tình Xuyên Điện rất đáng giận, là kẻ thù của vấn Kiếm Tông nhưng dù sao có thân phận nhân loại, nếu hôm nay để yêu tộc giết cường giả nhân loại Tình Xuyên Điện thì Đinh Sư Huynh sẽ cõng tội danh phản bội chủng tộc. Đinh Hạo, ngươi là nhân tộc lại cấu kết cùng yêu tộc đánh chết đồng bào, ngươi không thấy xấu hổ sao? Trưởng lão Tình Xuyên Điện quát to. Đúng vậy, tuy Tình Xuyên Điện ta từng có xích mích với vấn Kiếm Tông ngươi nhưng đó là chuyện giữa nhân tộc ta, dù thế nào thì nên dựa vào lực lượng của mình giải quyết. Ngươi mượn lực lượng yêu tộc đó là khi sư diệt tổ tin tưởng liệt tổ liệt tông của vấn Kiếm Tông ngươi có biết cũng sẽ xem thường ngươi. Đinh Hạo cười khẩy nói, à, nói vậy là ta sai rồi. Trưởng lão Tình Xuyên Điện giống to. Đúng vậy, thật ra trong lòng trưởng lão Tình Xuyên Điện sợ muốn chết không ngờ gặp Đinh Hạo trong trường hợp này, nói vậy là người vấn Kiếm Tông đã trở về Tuyết Châu. Đối với Tình Xuyên Điện thì đây là tin tức khiến người sợ hãi, trưởng lão Tình Xuyên Điện thầm tìm cách truyền tin tức ra nếu không thì trời sẽ biến đổi. Hôm nay trưởng lão Tình Xuyên Điện chỉ còn cách dùng ngôn ngữ đè đầu Đinh Hạo. Đồn rằng Đinh Hạo là người rất yêu quý mặt mũi, có lẽ trưởng lão Tình Xuyên Điện sẽ bắt được cơ hội từ vấn đề này. Đinh Hạo nửa cười nửa không hỏi, vậy theo ý của ngươi thì ta nên làm như thế nào? Trưởng lão Tình Xuyên Điện đầy chính nghĩa nói, nếu ngươi còn biết thân phận là nhân loại thì nên cùng ta giết ra vòng vây, đợi khi nào đánh bại yêu tộc rồi mới giải quyết chuyện giữa chúng ta. Khí phách như thế mới không uổng là thánh phụ nhân tộc Tuyết Châu. Đinh Hạo nghe trưởng lão Tình Xuyên Điện nói xong cười phá lên. Trưởng lão Tình Xuyên Điện biến sắc mặt nói, ngươi, trưởng lão Tình Xuyên Điện cảm giác không may. Quả nhiên Đinh Hạo cười xong khóe môi cong lên khinh thường nói. Ngốc chết, ngươi não tàn còn muốn ta theo ngươi sao? Ngươi cho rằng ta là con nít 3 tuổi, bị ngươi nói mấy câu chụp mũ liền nghe theo răm rắp. Trưởng lão Tình Xuyên Điện nghe Đinh Hạo nói xong biến sắc mặt biểu tình nghi ngờ nói. Ngươi, vô sỉ, ngươi muốn đứng chung chiến tuyến với yêu tộc. Vẻ mặt khinh thường của Đinh Hạo càng rõ ràng hơn, hắn lạnh lùng cười. Ngươi nói ta cấu kết yêu tộc. Ta đang em uốn nói ngươi cấu kết với ác ma dòng binh đến từ thần ân đại lục. Không ngờ Tình Xuyên Điện hợp tác với thần đình của thần ân đại lục các ngươi đã là phản đồ của tất cả sinh linh vô tận đại lục. Hừ, đối với thứ như các ngươi người người đều nên xử chết. Trưởng lão Tình Xuyên Điện á khẩu ấp ủng nửa ngày mới nói. Ngươi nói bậy bạ thần đình là chính ngãi, sao có thể đánh đồng với đám dòng binh chết tiệt. Ngậm miệng lại, mặt Đinh Hạo rắn đanh cao giọng quát, gạch nối. Góc truyện audio.com, thứ ra mặt dày, nếu không có thần đình xui khiến thì sao ác ma dòng binh đến từ thần ân đại lục đến đây được. Vực môn thần ân đại lục do thần đình khống chế không được thần đình sao bọn họ có thể tới đây. Chó già nhà ngươi làm bại hoại nhân tộc vô tận đại lục ta. Mặt trưởng lão Tình Xuyên Điện trắng bệch, sao cái gì Đinh Hạo cũng biết, tại sao Đinh Hạo hiểu rõ về thần ân đại lục như vậy. Đinh Hạo tiếp tục bảo. vốn ta chỉ muốn báo thù lúc trước Tình Xuyên điện ngươi ỷ thế hiếp người, chừa một dòng nối nghiệp hương khói. Dù sao người xưa Tình Xuyên điện từng lập công hiển hách trong thánh chiến, không ngờ các ngươi cấu kết với ác ma vực ngoại, không thể tha cho các ngươi. Nói đến đây Đinh Hạo lắc người một cái xuất hiện đằng trước chiến hạm Tinh Xuyên. Hãy để ta tiễn các ngươi lên đường, vậy là không cần mượn tay yêu tộc. Chết tâm đi, Đinh Hạo ra tay, lòng máy động, hai kiếm ý lập xuân, vũ thủy bùng phát ảo giác đầy rẫy. Mưa đổ rào rào, giọt nước rơi vào chiến hạm huyền năng to đen. Chiến hạm Tinh Xuyên đủ để đỡ một kích hết sức của cường giả thánh nhân cảnh nhưng vỡ ra từng mảnh như gỗ mục. Chỉ chớp mắt nguyên chiến hạm Tinh Xuyên bị gỡ ra. Lĩnh vực kiếm ý của Đinh Hạo càng tinh thuần, hiện giờ không cần cố ý kích phát giọt mưa, chỉ nhẹ nhàng rơi xuống đã xuyên thủng mọi thứ. Từng giọt chính là một lũ sát khí. Mấy trăm cường giả Tình Xuyên điện trên chiến hạm huyền năng to đen không thể thoát khỏi, bao gồm trưởng lão Tình Xuyên điện. Trước khi trưởng lão Tình Xuyên điện chết cơ thể bị giọt mưa bắn thủng lỗ chỗ, nỗi sợ hãi nhấn chìm gã. Thực lực của Đinh Hạo mạnh hơn ngày xưa không biết bao nhiêu lần, loại lĩnh vực kiếm ý này có thể giết cường giả thần cảnh. Lúc trước không nên ham muốn huyền tinh thạch của Vấn Kiếm Tông. Ý thức mơ hồ trưởng lão Tình Xuyên điện thở dài thầm nghĩ. Cao tầng thần điện cũng làm sai, trêu vào tai họa như vậy, tương lai Tình Xuyên điện sẽ bị hủy vào tay ngươi này. Thật không nên, trưởng lão Tình Xuyên điện biến thành mưa ánh sáng tan trong hư vô. Mọi chuyện kết thúc, lòng Đinh Hạo máy động ảo giác biến mất. Đinh Hạo đi tới bên cạnh năm đệ tử Vấn Kiếm Tông, tránh sang một bên. Đinh Hạo không định đối phó với người thần đình Phương Đông. Hỏa quân thần đình Phương Đông là một trong bốn cường giả phong hỏa lôi điện quân Tây Trinh ngày xưa. Hỏa quân từng là thuộc hạ của Đinh Thánh Thán, tiếc rằng sau này gã đầu vào thập tam thần tử. Trong cuộc chiến thập vạn đại sơn mạch hỏa quân cùng phong hành lịch ra vực ngoại chiến đấu, gã sống tiếp. Tuy trong lòng Đinh Hạo có sát khí nhưng biết tiên hoàng đại thánh không hành động, giữ lại hỏa quân là có ý đồ riêng. Đinh Hạo đã giết người Tình Xuyên điện, hắn không thể lấn lướt thêm. Phía đối diện, hỏa quân cường giả thần cảnh đứng ở đầu chiến hạm đen thần đình, nhìn tiên hoàng đại thánh. Biểu tình hỏa quân bình tĩnh nói, không ngờ trong thế giới man hoang lạc hậu có cao thủ như các hạ. Giữa hư không, thân hình tiên hoàng đại thánh tràn ngập đạo cơ có sương mù hỗn độn quanh quẩn. Tiên hoàng đại thánh như tiên giáng trần, cực kỳ xinh đẹp không khuyết điểm tựa người trong tranh. Khí chất tiên hoàng đại thánh cao quý, hơi thở chân hoàng dâng lên. Tiên hoàng đại thánh liếc hỏa quân, không đáp lời, nhẹ nâng tay. Lực lượng vô hình tuôn ra tựa gió nhẹ thổi, nhưng hỏa, góc truyện audio.com, quân hoàn toàn biến sắc mặt, hỏa quân lùi lại một bước lòng bàn tay lượn lờ mấy trăm ánh lửa nhỏ. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy đó là hỏa diễm thần long ngưng tụ đến cực điểm, tuy thể hình nhỏ bé nhưng ẩn chứa lực lượng khủng bố. Tiếng rồng ngâm vang vọng, thần long nhỏ bay ra khỏi lòng bàn tay hỏa quân lượn lờ quanh thân gã, bảo vệ gã. Bên cạnh hỏa quân, một cường giả thần đình Phương Đông chưa kịp phản ứng thì như ở trong gió xoay y phục rách nát, thân hình cũng bay theo. Máu thịt linh hồn tán đi như hạt cát biến thành cho bụi. Nhưng chiến hạm đen thần đình hoàn hảo không tổn hao gì. Phụt, thần long hỏa diễm quanh người hỏa quân đứt khúc ra gã nứt ra từng vết dạn như đồ sứ vỡ. Với thực lực của hỏa quân nhưng không chịu nổi một kích từ tiên hoàng đại thánh. Hỏa quân cuồng giống to, a a a a a. Cơ thể hỏa quân nổ thành nhiều mảnh vụn, mỗi một giọt máu lấp lánh sáng bóng như ánh lửa ngưng tụ tư tán bốn phương tám hướng, dung nhập vào hư không. Hỏa quân thi triển cấm kỵ giải thể thần thông để chạy trốn. Hỏa quân là cường giả thần cảnh, dù cơ thể nát thành bột nhưng chỉ cần một giọt thần huyết hỏa diễm ẩn chứa căn nguyên tinh phách chạy trốn ra ngoài là gã có thể tá thi hoàn hồn. Nửa năm, một năm sau hỏa quân có thể hồi phục thực lực thần thông. Hừ, hỏa quân nhẹ phất tay, giọt máu đầy trời bốc hơi thành khói. Nhưng có ba, bốn giọt như cá trạch chui vào hư không, biến mất trước khi bị hủy diệt. Hỏa quân trốn thoát, Đinh Hạo ngẩn ra, với thực lực như tiên hoàng đại thánh không nên để hỏa quân thành công chạy trốn, không lẽ là nàng sơ sẩy. Vô số cường giả yêu tộc xung quanh giống to danh hiệu tiên hoàng đại thánh. Tiên hoàng đại thánh hé môi son, sáu chữ bay vào tai Đinh Hạo. Đến tiên hoàng cung tìm ta, trừ Đinh Hạo ra không ai nghe được. Thân hình cao quý uy nghiêm mờ đi, tiên hoàng đại thánh như bong bóng biến mất tại chỗ. Một cọng lông phượng ở lại tại chỗ, chân sau quỳ Ngưu Yêu Vương quỳ dưới đất lớn tiếng cung kính nói. Cung thỉnh thánh chủ, cọng lông phượng run lên, chậm rãi bay vào lòng bàn tay quỳ Ngưu Yêu Vương. Đinh Hạo ngây người sau đó phản ứng lại thì ra tiên hoàng đại thánh chỉ là một cọng lông phượng biến ảo. Phát hiện này làm Đinh Hạo giật nảy mình, một cọng lông phân thân ảo ảnh đã thi triển ra lực lượng khủng bố như vậy, nuốt bão năng lượng, cường giả nhất khiếu thần cảnh như Hỏa Quân cũng không đỡ nổi một kích bâng quơ. Chân thân Tiên Hoàng Đại Thánh cường đại đến mức nào? Chắc nàng không phải là Tôn Tiên đi. Đinh Hạo cảm thấy lúc trước trong cuộc chiến thập vạn đại sơn mạch, Đinh Đồng ở trạng thái đỉnh cao thi triển ra lực lượng không thể sánh bằng Tiên Hoàng Đại Thánh. Trong băng tầng lòng đất Ngọc Long Tuyết Sơn, Đinh Hạo đã giải phong cho tồn tại khủng bố gì? Đinh Hạo cảm thấy hơi lớn chuyện. Quỷ Ngưu Yêu Vương cẩn thận nâng cọng lông phượng, làm động tác mời. Xin mời Thánh Tử Điện Hạ đi theo ta. Đinh Hạo ngần ngừ một lúc rồi đi theo Quỷ Ngưu Yêu Vương. Tiên Hoàng Đại Thánh cường đại vượt xa Đinh Hạo tưởng tượng, khiến hắn thấy nguy hiểm. Lúc trước Đinh Hạo không quá e ngại Tiên Hoàng Cung, bây giờ xem ra ao nước này sâu hơn hắn nghĩ. Có vẻ Tiên Hoàng Đại Thánh không có ác ý với Đinh Hạo, lại còn tạ giải ngữ, chuyến đi này hắn phải đi tìm hiểu rõ phe Tiên Hoàng Đại Thánh. Một tồn tại cường đại cỡ này đủ để thay. Góc truyện audio.com, đổi rất nhiều thứ, cách 6.000 dặm, trong không trung bỗng rơi một giọt máu không bắt mắt. Bộp một tiếng, giọt máu rơi vào tảng đá, chớp mắt cục đá bị đốt cháy thành chất lỏng, lực lượng kỳ dị phát ra từ dung nham, khiến người ta hoảng loạn. Cố Tinh Nhi, thiếu niên thiên tài Hoa Ma Kiếm giật mình kêu lên. Đó là, cái gì? Hoa Ma Kiếm? Cố Tinh Nhi truy đuổi theo Đinh Hạo đến gần lãnh địa yêu tộc thì thả chậm bước chân. Tuy bọn họ không biết Đinh Hạo vào lĩnh vực yêu tộc là làm gì, thiếu niên thiên tài Hoa Ma Kiếm, Cố Tinh Nhi bàn bạc một lúc sau vẫn đi theo. Không ngờ Hoa Ma Kiếm, Cố Tinh Nhi thấy hình ảnh kỳ dị này. Trên bầu trời rơi xuống giọt máu, đang lúc thiếu niên thiên tài Hoa Ma Kiếm, Cố Tinh Nhi không hiểu ra sao thì giọt máu hòa tan cục đá thành dung nham tỏa ánh sáng rực rỡ biến thành thân hình nam nhân trung niên. Mặt nam nhân trung niên tái nhợt, người mờ nhạt như cái bóng chậm rãi bước ra từ dung nham. Nam nhân trung niên trông thấy Cố Tinh Nhi, thiếu niên thiên tài Hoa Ma Kiếm thì ngây người. Nam nhân trung niên rất suy yếu té vào tảng đá bên cạnh, há mồm hộc máu, mặt trắng như bạc kim, ngực phập phồng dữ dội, thân hình mờ nhạt. Nam nhân trung niên mặt trắng bệch hỏi, hai vị tiểu hữu, đây là đâu? Cố Tinh Nhi đứng trước mặt Hoa Ma Kiếm đánh giá nam nhân trung niên, thấy không phải là yêu tộc thì thở phào. Cố Tinh Nhi nói, chỗ này là Sa Châu, vùng ngoài lãnh y giả Tiên Hoàng Cung thế lực yêu tộc tiền bối. Nam nhân trung niên cười khổ, khẽ thở phào, lầm bầm. Hay cho Tiên Hoàng Đại Thánh, đã vào cảnh giới đó, ta không phải đối thủ của à, suýt chút không ra được. Nam nhân trung niên mỉm cười nói với Cố Tinh Nhi, tiểu cô nương đừng lo, ta là nhân tộc, nam nhân trung niên chính là Hỏa Quân Tô Thanh mới thoát chết. Phía đối diện, Cố Tinh Nhi, Hoa Ma Kiếm cực kỳ giật mình, nam nhân trung niên có lai lịch gì? Nghe giọng điệu thì nam nhân trung niên đánh nhau với Tiên Hoàng Đại Thánh nhưng còn sống tiếp, mặc dù bị thương nặng cũng đã rất kinh người. Từ khi Tiên Hoàng Cung nổi lên đến nay chưa nghe có ai đối đầu với Tiên Hoàng Đại Thánh mà còn sống chạy ra. Lòng Cố Tinh Nhi máy động hỏi, tiền bối ra từ Tiên Hoàng Cung. Hỏa Quân cười khổ nói, chưa đến gần Tiên Hoàng Cung đã bị địa quân yêu tộc phát hiện, nếu chỗ này là lãnh địa yêu tộc sao hai ngươi đến đây? Xem bộ dáng thì hai ngươi muốn vào Tiên Hoàng Cung sao? Hoa Ma Kiếm kiềm không được hỏi, tiền bối có từng gặp một người? Hoa Ma Kiếm miêu tả vẻ ngoài Đinh Hạo, Cố Tinh Nhi muốn ngăn cản đã không kịp. Vì Hoa Ma Kiếm có thiên phú không tệ, mấy năm nay được Diệt Tuyệt Kiếm Tông dốc lòng bồi dưỡng, thực lực tăng vọt nhưng không có kinh nghiệm giang hồ. Hoa Ma Kiếm nhanh chóng lộ ra bản thân, quá sốt ruột. Hỏa Quân gật đầu, nói, có thấy người này, trong trận chiến vừa rồi hắn có xuất hiện nhưng thân phận cực kỳ đặc biệt, là thánh tử của Tiên Hoàng Cung, được ngàn vạn yêu tộc bái lạy. Các ngươi tìm hắn làm gì? Cố Tinh Nhi, Hoa Ma Kiếm nghe Hỏa Quân nói xong ngẩn ngơ. Cố Tinh Nhi mơ hồ biết thân phận của Tạ Giải Ngữ, biết giữa Đinh Hạo và Tiên Hoàng Cung có quan hệ mập mờ nhưng không ngờ sẽ là thánh tử, địa vị tôn quý như vậy. Hoa Ma Kiếm cãi lại, người nói bậy bạ cái gì? Đinh Thúc Thúc chính là thánh phụ võ đạo nhân tộc Tuyết Châu, địa vị cao quý sao sẽ là thánh tử của yêu tộc? Người là ai mà dám nói xấu Đinh Thúc Thúc? Hỏa Quân không, góc truyện audio.com, giận, mỉm cười nói. Bổn tọa có thân phận gì, cần gì nói xấu ai với đám nhóc con các ngươi? Hoa Ma Kiếm bần thần, cách chương.